Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809 đầu cơ. Lão gia tử vẻ mặt vui tươi hớn hở biểu tình, Cảnh Vân Chiêu quả thực không thể tin được đường đường Lê lão tướng quân là như thế này một người. Thậm chí so bình thường lão nhân gia còn muốn dễ nói chuyện. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lại không biết, này Lê lão gia tử cũng là bênh vực người mình nhân vật. Đối người thái độ cũng đều là có khác nhau. Lúc này bị Lê lão gia tử như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu trong lòng đều có chút hâm mộ khởi Lê Thiếu Vân. Có như vậy một cái uy phong hiền hách mà lại không có bất luận cái gì cái giá ra ra. Thật sự là hạnh phúc thực. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản còn muốn tìm cơ hội làm Lê Thiếu Vân kế hoạch tính sai. Nhân cơ hội rời đi. Nhưng hiện tại đối mặt như vậy một cái lão nhân ra. Phía trước tưởng nói những lời này đó rốt cuộc nói không nên lời. Ngược lại cùng lão gia tử trò chuyện với nhau thật vui. Lão gia tử nói phần lớn đều là hắn trước kia đánh giặc sự tích. Nghe đi lên huyết tinh hơn nữa kinh tâm động phách. Cố tình Cảnh Vân Chiêu lại cảm thấy so trong tivi những cái đó ngôn tình kịch mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là từ Lê gia ra cái này đương sự trong miệng nói ra. Càng có thể cảm giác được kia lịch sử dày nặng. Làm người nhịn không được đi theo nôn nóng cùng khẩn trương. Ngươi nhìn một cái, này trên đùi viên đạn lỗ thủng. Gia gia ta này trên người, kia đều là danh xứng với thực chiến đấu huân chương. Bất quá rốt cuộc là già rồi. Vừa đến quắt phong trời mưa thời điểm, cả người đau thật sự, lưu nhiều. Lão gia tử cũng thật cao hứng, lôi kéo ống quần càng nói càng tinh tế. Chỉ nhìn kia trên đùi thế nhưng có 3-4 miệng vết thương. Trong đó hai cái là viên đạn làm cho, mặt khác có đau thương, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Mặc dù là làn da lão hóa, nhưng kia vết thương lại như cũ còn ở. Cảnh đời đổi rời nhiều năm như vậy, như cũ giấu vết tại chỗ. Cảnh Vân Chiêu mày hơi trao, ra ra, chờ ta trở về lúc sau xứng mấy cái thuốc mỡ, ngày mỗi ngày đúng hạn dán. Dưỡng cái 1-2 năm hẳn là liền không đau. Kia hóa ra hảo. Bất quá dán ngươi kia dược còn có thể uống rượu sao? Gần nhất a có cái tiểu bối nhi đưa tới mùi rượu nói đặc biệt hảo. Ta này còn không có nếm mấy khẩu đâu. Nếu là làm ta kiêng rượu không thể được a. Lão gia tử lại nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt sáng ngời. Ngài uống kia rượu tên gọi là gì? Thất tinh rượu, hương vị hảo đâu. Mặt khác còn có mặt khác mấy khoản. Nghe nói đều là một cái công ty sản, tưởng tượng đến rượu. Lão gia tử biểu tình đều không giống nhau. Mà Cảnh Vân Chiêu lại là trong lòng nhảy dựng, nhịn không được có chút kích động. Gia gia, kia thất tinh rượu kỳ thật không phải đặc cấp. Ta nếu là biết ngài thích, vừa mới tới thời điểm liền đem ta tư tàng tuyệt phẩm thất tinh rượu cho ngài mang đến. Bảo đảm hương vị so trên thị trường hảo rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút đáng tiếc. Khó được Lê lão gia tử thích nàng rượu. Nàng hiện tại lại không hảo từ không gian đem đồ vật biến ra. Một bên, Lê Thiếu Vân khóe miệng trừ động một chút. Cũng không biết dọc theo đường đi vẻ mặt không vui bồi hắn lại đây người là ai. Trước kia như thế nào liền không phát hiện hắn a chưa còn có này nịnh nọt một mặt. Lê Thiếu Vân biểu tình căn bản liền không bị Cảnh Vân Chiêu cùng lão gia tử chú ý. Lúc này lão gia tử vừa nghe đến tuyệt phẩm rượu, tinh khí thần 10 phần. Ngoan oa, ngươi lần sau cấp gia gia đưa lại đây. Có bao nhiêu gia gia muốn nhiều ít, gia gia cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Này trong phòng đều là người khác đưa phá họa phá bình. hẳn là giá trị chút tiền. Dù sao bãi cũng không có gì dùng, đều lấy đi. Cảnh Vân Chiêu tiến vào thời điểm liền phát hiện, này trong phòng đồ vật giá trị đều không thấp, danh họa đồ cổ không ít. Bất quá ở lão gia tử xem ra, sách cổ chỉ đương vài thứ kia là bài trí, căn bản không lo tài sản tới xem monster ra ra. Kia rượu ta chính mình sẽ nhưỡng, về sau ngài muốn nhiều ít đều được. Bất quá tuy rằng loại rượu này không thương thân, nhưng ngài một lần cũng không thể uống quá nhiều, bằng không ta liền không thể cho ngài. Cảnh Vân Chiêu vội vàng lại nói. Hết chương.